Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chiến thuật nghiên cứu và thảo luận. Thượng, những này cho má suối quẩy sự tình đều xử lý xong. Bét rốt cục có thể một thân nhẹ nhõm mặt đối với kế tiếp cái này trận Champion League trận chung. Kết rồi. Mời đem những cái kia trọng điểm vòng ra tuổi trẻ thiên tài cầu thủ đến xem trận chung kết là chuyện đương nhiên. Năm đó Best ở Blackburn vừa đánh ra điểm danh âm thanh liên tiếp vào Liverpool mời đi xem Champion League trận chung kết. Best sở dĩ vào lúc này xách ra cái này chủ đề càng nhiều ở chỗ bóng đá tổng thanh tra chức vụ này. Hắn cũng không có hướng phương diện khác đưa tay ý tứ. Chỉ là muốn danh chính ngôn thuận, tại cùng Sandezi thảo luận thời điểm, Best chỉ là sách ra thay đổi bóng đá tổng thanh tra nhân tuyển. Hiện tại gia hỏa này khắp nơi loạn đưa tay, đã từng ở Salah chuyển nhượng sự tình trên đảo qua loạn. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng Glazer huynh đệ quyết định để Best kiêm nhiệm bóng đá tổng thanh tra. Ở Wenger đã chính thức rời đi Arsenal về sau. Best trở thành rồi Premier League duy nhất tồn tại bóng đá quản lý. Chỉ cần là cùng thi đấu tương quan sự tình đều ở hắn quyền lực và trách nhiệm phạm vi bên trong. Ngày 26 tháng 5, ở Đại hội Nghị phòng, Best tổ chức rồi tranh tài trước một lần cuối cùng toàn thể chiến thuật nghiên thảo hội. Đầu tiên, Best công bố trận chung kết đội hình ra sân cùng dự bị danh sách. Thủ môn Dijena. Phòng thủ hậu phương Pavard, Van Dijk, Onderweireld, Lucas, Mai Phelan mắt liếc Best. Nói tiếp, giữa trận Kante, Best, Fletcher, tuyến tiền đạo Harry Kane, Griezmann cùng Salah, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhưng ngẫm lại cũng có thể lý giải. Trừ rồi thủ môn bên ngoài, thủ phát đội hình bên trong chỉ có Onderweireld, Best. Griezmann có Champion League trận chung kết ra sân kinh nghiệm, để Fletcher ra sân càng nhiều là đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Nhưng Best cũng không phải là như thế cân nhắc, chí ít ở hiệp 1, Fletcher chính là một cái phi thường trọng yếu chiến thuật quân cờ. Dự bị chỗ, thủ môn Romero, phòng thủ hậu phương Rojo, Phil Jones, giữa trận Fabinho, Herrera. Tiền đạo Phan Cao, Mane, Bernardo Silva, theo lấy Mai Phelan cái cuối cùng tên nhả ra. Milner, Coleman còn dễ nói, mà lúc so, Lingard đám người trên mặt đều là một mảnh ủ rũ. Tiến vào cuối cùng danh sách chỉ có 18 quả bóng viên. Đá rơi xuống cái nào mấy cái cầu thủ đối huấn luyện viên tổ tới nói là cái phi thường tàn khốc vấn. Đề. Nên biết rõ bao nhiêu thế giới cấp ngôi sao cầu thủ như Ronaldo, Ibra đều không tham ngộ thêm qua một lần Champion League trận chung kết. Lựa chọn Rojo là bởi vì hắn có thể biên có thể giữa. Cũng chính là nguyên nhân này để lúc so không được tuyển. Lựa chọn Fabinho là bởi vì hắn không chỉ có thể đá tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, cũng có thể đá hậu vệ trung tâm. Herrera nếu như dự bị ra sân có thể cho MU giữa trận mang đến càng nhiều khống chế bóng. Phil Jones trúng tuyển là bởi vì hắn đã từng khách mời qua DL. Phải biên hậu vệ hai cái vị trí. Mà Coleman, Milner không được tuyển càng nhiều là bởi vì Best hy vọng để càng nhiều chuyên công kích tiến vào. Dự bị chỗ, Phan Cao là MU Champion League vua phá lưới. Mane là Best khó nhất từ bỏ. Bernardo Silva cùng cái khác hai cái chuyên công kích khác biệt chiến thuật đặc điểm để Best không đành lòng buông tay. Khụ khụ, Best đứng dậy đứng ở phía trước chiến thuật tấm trước. Trước mắt còn không biết rõ Real thủ phát đội hình, nhưng đoán chừng không có quá lớn sai lầm. Phòng thủ hậu phương Carvajal, Marcelo, Ramos. Còn có cái vị trí hẳn là PP. Hắn mấy ngày nay không ngừng phát ra tiếng. Phía dưới vang lên một mảnh trầm thấp tiếng cười. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải PP thủ phát ra sân số lần không nhiều. Nếu không là Varan bị thương vậy không tới phiên hắn. Ngày hôm qua hôm nay PP mấy lần tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm lòng tin 10 phần. Công bố Real vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem đều chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế. Nếu như hắn chính mình không cách nào thủ phát, đoán chừng sẽ không như thế khoa trương. PP là cái có thể lợi dụng địa phương, nhưng tuy rằng hắn đã 33 tuổi, tố chất thân thể vẫn là rất xuất sắc, đối kháng năng lực rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Best nhìn về phía Griezmann cùng Harry Kane, PP nhược điểm ở chỗ di động năng lực giảm xuống rất lợi hại. Lực bộc phát cũng có chỗ hạ xuống. Cho nên các người ở phản cắm cấm khu thời điểm cần muốn càng nhiều đổi tốc độ chạy cùng biến hướng. Chạy, Griezmann gật gật đầu, mặt cỏ chất lượng rất không tệ. Ta thử qua rồi, đạp đất không có vấn đề. Ramos là cái làm người đau đầu ra hỏa. Best dùng sức chút rồi điểm. Chiến thuật tấm bảng số 4 quân cờ. Hắn phòng thủ động tác rất lớn, lực bộc phát mạnh phi thường. Trên đoạt rất hung hãn, hắn mềm sườn chính là hắn ưu thế. Bởi vì thích đoạt, cho nên Ramos phạm vi hoạt động rất lớn. Phía sau hắn chỗ trống là có thể lợi dụng. Best nhìn về phía Harry Kane. Cái này trận đấu Salah nhiệm vụ rất nặng. Tìm kiếm Ramos sau lưng chỗ trống là người nhiệm vụ. Harry Kane yên lặng gật đầu. Ở trong lòng suy nghĩ trở về lại nghiên cứu Ramos phòng thủ tuyển tập. Các Vahan là cái công thủ đều có phải biên hậu vệ. Trước người hắn Modric ở lúc phòng thủ rất ít hiệp phòng đường biên. Best ngừng tạm, nghĩ nói tiếp. Lucas cùng Griezmann, các người hẳn là có thể đối phó hắn. Ta hy vọng các người có thể ở hắn cùng Pepe ở giữa khu vực tìm tới cơ hội. Hiện tại đến phiên Marcelo rồi, đây là chúng ta tiến công trọng điểm công kích. Best gỡ xuống cái viên kia số 12 quân cờ. Công mạnh thủ yếu chỉ là cái biểu tượng. Marcelo lớn nhất vấn đề ở chỗ dễ dàng mất vị. Thu hình lại phân tích sư đã thống kê qua tương. Quan số liệu, Real sau trận cắt bóng phản kích bên trong. Marcelo là cái phi thường trọng yếu ra bóng điểm. Trước cắm biên độ phi thường lớn, cái này không chỉ có bởi vì hắn tiến công dục vọng rất mãnh liệt. Càng cùng hắn phòng thủ thói quen, phương thức có rất lớn quan hệ, làm đối thủ phải biên phong lui về nhận bóng thời điểm. Marcelo thường thường sẽ trên đỉnh đến dán sát vào, một khi cắt bóng lập tức phát động phản kích, hắn có rất mạnh đột phá năng lực. Nhưng Marcelo sau lưng chỗ trống sẽ phi thường lớn. Lúc này nếu như đối thủ phải biên hậu vệ cùng phải giữa trận đồng thời trước ép, Ramos liền sẽ bị điều đi ra. Nếu như có thể kịp thời phân bóng, Real sau trận chỗ trống đem phi thường lớn. Best đem cái viên kia số 12 quân cờ đặt ở tuyến giữa vị trí. Cho nên cái này trận đấu Salah người nhiệm vụ rất nặng. Người phải không ngừng lui về nhận bóng. Coleman cùng Kante thậm chí là Underweireld đều sẽ cho người tặng đất mặt thẳng nhét bóng. Mà ta cùng Pavard sẽ lựa chọn thời cơ cắm đến người cùng Marcelo sau lưng. Best nhìn về phía Pavard. Không cần dính bóng, mau chóng ra bóng. Real bên trái giữa trận thủ phát hẳn là Kroos. Hắn ở phòng thủ trên là có một tay. Hơn nữa bởi vì muốn phát huy truyền xa điều hành tác dụng, cho nên hắn chạm vị sẽ không hắn quá dựa trước. Best dừng lại, cấp tốc đem Real trận hình đại biểu quân cờ một lần nữa bày đặt. Real không có bóng phòng thủ thời điểm bình thường là 4.141 trận hình. Nhưng Modric phạm vi hoạt động rất lớn, sẽ căn cứ đối thủ trọng điểm công kích điều chỉnh chạm vị. Mặt khác Benzema là đè vào phía trước nhất, nhưng ở phòng thủ thời điểm hắn thường xuyên xuất hiện ở đường biên. Mà C, do đổi vị trở thành người tự do, Best quay đầu mắt nhìn Kante. Real ở phản kích hoặc trận địa chiến bên trong, Benzema cùng C, do đổi vị cũng sẽ rất tấp nập. Kante, nếu như C, do tiến vào cấm khu, ngươi không cần phải để ý đến. Giao cho Van Zek, Underwayrel cùng Lucas, nếu như C, do ở ngoài cấm khu, ngươi cần muốn đề phòng hắn sút xa cùng tăng tốc bắn vọt. Tốt rồi, điểm ấy đằng sau lại nói. Chúng ta trước tiên nói tiến công. Best tăng thêm ngữ khí. Mở màn sau, chúng ta cao vị bức cướp. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh im ắng để vốn cho rằng sẽ có dị nghị Best. Có chút ngoài ý muốn, hắn đánh giá thấp mình tại trong đội quyền uy. 22 tháng liên tiếp cùng 1-0, một tắm máu Liverpool để hắn hoàn toàn nắm trong tay chi này MU. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.